mọi người đều nói ta nằm dưới. Chương 83, gocchuyenaudio.com. Việc Bách Nhân đến tìm em trai cuối cùng chẳng đả động được đến ai ngoài chính bản thân hắn. Bây giờ Bách Du thực sự không còn đặt nặng bọn họ ở trong lòng nữa, muốn như dĩ vãng để Bách Du can tâm chịu cúi đầu là không thể nào. Ngay cả bố mẹ cũng nhắc đến rồi nhưng cậu ta vẫn không tỏ thái độ gì. Phải làm sao bây giờ? Bách Nhân vò đầu bứt tai suy nghĩ mà vẫn không nghĩ ra được cách gì. Chẳng lẽ lại phải chịu khổ như thế này cả đời? Việc Bách Nhân tới tìm Bách Du mà chẳng chiếm được lợi lộc gì tất nhiên Trần Ngạn cũng biết. Mà anh ta cũng đã lường trước được kết quả này, người không biết điều lại ngu ngốc như Bách Nhân thì chẳng trông mong hắn làm được gì. Người như vậy sớm muộn gì cũng gây họa, Trần Ngạn là mong cái họa này bắt lừa tới Bách Du thôi. Vay tiền thì chắc Bách Nhân không dám vay nữa rồi, không còn người trả thay bị chơi hai vố đủ khiến hắn ta ơn tới ngày xuống mồ rồi. Giờ nên làm cách nào để hắn ta tiêu tiền hoang phí, cần tiền đến phát điên làm những chuyện điên rồ đây. Đàn ông thì muốn gì đây? Tiền bạc địa vị. Hừm, phụ nữ, nhếch miệng cười gian xảo, phụ nữ mà Trần Ngạn biết dĩ nhiên không phải là xinh đẹp bình thường. Tìm một người có thủ đoạn một chút, không tin Bách Nhân không gục dưới váy của cô ta. Đến lúc đó có chuyện gì thì cũng là do Bách Nhân xui xẻo mê mẩn một người phụ nữ lừa đảo. Chuyện này thì có liên quan gì đến Trần Ngạn này đây? Nhờ vậy mà dạo gần đây Bách Nhân quen được một bạn gái xinh đẹp khiến đám bạn xấu của hắn ghen tị vô cùng. Bách Nhân tâm trạng tốt nhờ Mỹ Linh, tên cô gái, mà hắn ta lại có thể kiêu ngạo lại với bạn bè của mình. Đối với Bách Nhân thì Mỹ Linh rất khác những cô gái khác, một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ như vậy quen hắn lại không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Không cần quà cáp xa xỉ cô vẫn ở bên cạnh lại tâm lý biết chăm sóc nữa, thời gian này ngay cả ý muốn cưới cô ta Bách Nhân cũng đã có. Điều đó đủ để thấy Bách Nhân đã mê mẩn cô gái này tới mức nào. Mỹ Linh cũng không phải lại con gái chuyên đào mỏ thông thường mà cô ta được Trần Ngạn cho người sắp xếp để tiếp cận Bách Nhân. Đối với người bình thường như Bách Nhân cô ta cũng chẳng phải bỏ ra bao nhiêu thủ đoạn là đã đưa được hắn vào chồng. Cô ta còn cảm thấy đây là mối làm ăn sinh lời nhất của mình từ trước đến nay. Tiền nhận từ người thuê giấu mặt cũng đủ cho cô ả tiêu xài hoang phí một khoảng thời gian dài rồi. Chưa nói đến Bách Nhân dốc ruột gan cũng muốn mua cho cô ta vài món đồ. Hơn nữa bề ngoài Bách Nhân cũng tốt lắm, nằm cạnh cũng có thể tươi cười thực sự, không cần giả vờ để lấy lòng như mấy lão già bụng phệ mà cô ta đã từng cặp kè trước đó. Bách Nhân quen cô ta được 2 tháng đã hận không thể đem hết thứ tốt nhất của mình cho người tình của mình. Mỹ Linh cũng thường xuyên báo cáo tình hình công việc của mình. Với, sếp, vẫn luôn giấu mặt kia. Cảm thấy thời cơ đã đủ chín mùi, Trần Ngạn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Bách Nhân có nằm mơ cũng không nghĩ tới một nhân vật bé nhỏ như mình lại bị người khác thiết kế cho lọt một cái hố to như vậy. Như bình thường Bách Nhân cùng người yêu nhỏ của mình hẹn gặp tại khách sạn tình yêu nào đó. Mang tâm trạng tốt tới nơi, cùng người yêu mây mưa một trận, không ngờ đang lúc hai người quấn chặt lấy nhau cửa đột nhiên bị đạp mở ra. Xông vào phòng liền mấy tên to con, bộ dáng hung tợn, xăm trổ đầy mình vừa vào đã quát tháo. gocchuyenaudio.com. Bách Nhân và Mỹ Linh hốt hoảng vội vàng tìm vật che thân. Đến lúc Bách Nhân bị đánh cho một trận, khó khăn nhìn qua đôi mắt bị đánh bầm tím của mình. Nhìn người phụ nữ mình mê luyến ngồi trên giường run rẩy. Giả vờ, hắn vẫn không thể tin được việc Mỹ Linh là bạn gái của một tên đại ca nào đó lén lút giấu tên kia để cặp kè với mình. Bị bắt tại trận còn có ảnh lúc hai người đi chơi với nhau trông vô cùng thân mật. Vật chứng rành rành Bách Nhân có muốn phủi sạch mọi chuyện thì cũng không thể nào được nữa. Từ đó anh ta luôn bị xã hội đen đe dọa, muốn anh ta phải bồi thường thiệt hại. Số tiền đưa ra là một con số lớn tới nỗi hắn chỉ hận không thể lập tức ngất xỉu ngay. Theo như lời của đám xã hội đen đó nói thì hắn ta dám chơi với người của đại ca, chuyện này liên quan tới cả danh dự của đại ca. Nếu không trả hết tiền thì cái mạng Bách Nhân cũng không thể nào giữ được nữa. Cách chương.